Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 187, thật là ngươi nhi tử. Kinh ngạc trong lúc đó, dâu trắng hai đã bị Shiva hung hăng đẩy ra, lùi lại sau mấy bước, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ôi chao, trên thuyền này còn có những người khác. Shiva xuất hiện để dâu trắng hai sau lưng ba kim một hồi kinh ngạc. Lập tức phát ra có chút kinh ngạc thanh âm. Nhìn Shiva, nàng nhất thời cảm thấy có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Hơi gỡ xuống chính mình kính mát, dường như muốn xem càng tinh tường một dạng. Cái kia đôi con mắt, mái tóc dài màu đen kia, cái loại này khí độ. Ba kim con mắt khẽ híp một cái. Gương mặt này gò má, dường như ở cái gì địa phương. Sau một lát, ba kim trong đầu, một tấm tiền truy nã trong nháy mắt thoáng qua rồi biến mất. Dường như nhớ ra cái gì đó một dạng, biểu tình sửng sốt. Ngươi cái tên này, dĩ nhiên đỡ được thỉnh thoảng thái đao. Đột nhiên chạy đến, liền ngươi cũng muốn nói ngẫu không phải dâu trắng nhi tử sao? Ngẫu muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Không đợi ba kim mở miệng, dâu trắng hai run lên cái kia to mập thân thể. Trong tay to lớn thái đao liền là đối Shiva gào thét ra. Chờ, các loại, ba kim mặt sắc biến đổi. Muốn ngăn cản, có thể đã không còn kịp rồi. Bành chuyện gì xảy ra đâu quá. Tại nơi dị thường lực lượng phía dưới, Shiva giơ tay lên trong lúc đó. Trên lòng bàn tay, xuất hiện đen nhánh Busosoku khôi giáp. Trực tiếp lần thứ hai một tay tiếp nhận dâu trắng hai công kích. Ôi chao, lại chặn lại, dâu trắng hai sắc mặt một hồi kinh ngạc, mà cảm nhận được cổ lực lượng này Shiva lại khẽ nhíu mày một cái đầu. Từ cái kia thái đao có lực lượng truyền đến từ trên đó quả thực khoa trương được có chút để hắn. Không dám tin tưởng, thật là nặng a, nhàn nhạt là thông thường chảm kích. Bên ngoài uy lực dĩ nhiên đủ để sánh ngang kiếm hào toàn lực huy kiếm. Hơn nữa đối phương còn căn bản không có sử dụng khí phách. Shiva không biết đối phương là sẽ không vẫn là không có sử dụng. Thế nhưng cái này dị thường lực lượng lại làm cho Shiva có chút khiếp sợ. Trước mắt cái này dâu trắng hai, nhất định chính là thấp xứng bản Kaido một dạng. Răng rắc Shiva nắm thái đao không ngừng phát sinh, xèo xèo rung động thanh âm. Shiva con mắt khẽ híp một cái, chợt vừa dùng lực. Răng rắc một tia khe hở xuất hiện tại to lớn kia thái đao bên trên. A a, thỉnh thoảng thái đao, không muốn cho ngẫu làm hư. Dâu trắng hai phi thường ngu xuẩn lo lắng hắn thái đao. Gương mặt khẩn trương, thì ra là thế, có cường đại lực lượng. Thế nhưng chỉ số ít mất nét rồi sao? Lực lượng như vậy dâu mép cảm nhận được dâu trắng hai cái này dị thường lực lượng. Đồng thời cái này tức cười ngoại hình sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nguyên tắc ở giữa, đại tướng Kizaru đã từng như thế hình dung quá dâu trắng hai. Mặc kệ huyết mạch như thế nào, dâu trắng hai trên người thật có như vậy giá trị. Làm hải tặc, hắn vốn có thực lực mang tính áp đảo. Thực sự giống như là dâu trắng lúc còn trẻ như vậy. Tuy là cũng chỉ có thực lực cường đại điểm này mà thôi. Shiva cười thả dâu trắng hai thái đao, bỗng nhiên dùng sức phía dưới, dâu trắng hai có chút chật vật thất tha thất thểu, phẫn nộ còn như muốn dùng lực lượng càng mạnh công kích Shiva. Thế nhưng lúc này, một mực dâu trắng hai sau lưng ba hiện nay ngay cả vội mở miệng ngăn lại. Ta nhi tử a, mau dừng tay, cái này nhân loại có thể không phải ngươi có thể đủ đối phó được. Nàng vội vã đã chạy tới, che ở dâu trắng hai trước mặt, nhìn Shiva, tháo xuống trên đầu mình tiểu tiểu hắc sắc mũ dạ, tào nhã lễ độ hướng phía Shiva tâm lý. Tôn quý tứ hoàng, đại nhân, không ngờ tới sẽ ở đây Rentaro đến ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta nhi tử mới vừa vô lễ. Hắn là ngươi nhi tử. Shiva nhìn ba kim trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Đương nhiên, hắn đương nhiên là ta nhi tử. Đồng thời cũng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng nhi tử. Không hề nghi ngờ, ngươi xem dâu mép của hắn, hoàn toàn cùng dâu trắng giống nhau như đúc. Mà ta thì là dâu trắng duy nhất yêu quả nữ nhân. Hắn thật là ngươi nhi tử. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Màu tím luân hồi vết tích trong nháy mắt leo lên trong hai tròng mắt. Cái kia tràn ngập nguy hiểm hàn quang. Để ba kim thân tử bỗng nhiên run lên. Ta. Hắn. Nàng hoảng sợ nhìn Shiva. Chỉ là một ánh mắt. Để cho nàng cảm thấy dường như bị ngọn núi áp chế một dạng trọng áp. Sẽ chết. Nếu như nói lung tung sẽ chết. Trong nháy mắt. Hàn ý lạnh như băng trong nháy mắt tập kích nàng. Cái loại này băng lãnh cảm giác. Liền phảng phất có tử thần đang vuốt ve sau lưng của mình một dạng. Ta. Ba kim ngậm miệng không nói gì. Phía sau bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng là lại nói không nên lời một câu. Thấy như vậy một màn. Shiva hiểu rõ. Vẻn vẹn là một ánh mắt. Có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Vậy sao? Ta biết rồi. Cho nên, người cũng không có bất kỳ tồn tại giá trị. Ôi chao! Vậy sao ý tứ chính là ý này? Ba kim phía sau. Bỗng nhiên vang lên một cái khác giọng nữ. Khalifa đột nhiên xuất hiện tại ba kim phía sau. Nhấc chân trong lúc đó. Một đạo lăng liệt chạm kích trong nháy mắt chạy như bay ra. Rangkiaku. Soạt một tiếng. Chạm kích chợt lóe lên. Tiên huyết trong nháy mắt rơi xuống nước đại địa. Ba kim thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Sao? Làm sao có thể? Ta nhưng là dâu trắng có yêu. Ba kim trợn tròn con mắt. Không cam lòng. Cuối cùng thoại ngữ còn chưa nói hết. Sinh mệnh chính là đi đến cuối con đường. TT. Chứng kiến ba kim ngã vào trong vũng máu. Dâu trắng hai cả người đều hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Tốt lắm lại tựa như người khổng lồ to mập thân thể dường như một đầu phẫn nộ đầu động. TT. Người nữ nhân này. Lại đem thỉnh thoảng TT giết. Dâu trắng cái kia phẫn nộ đến cực hạn ánh mắt hung hăng rơi vào Khalifa trên người. Trong nháy mắt chính là vung động trong tay thái đao hướng phía Khalifa cuồng bạo bổ tới. Mà ở sau lưng Shiva nhếch miệng cười. Nâng lên cánh tay phải của hắn. Khóe miệng khinh động. Vạn tượng thiên dẫn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.